Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, hố đội hữu hai càng. Tinh toàn hiện tại tu vi đã đạt tới đại la thượng tiên tiêu chuẩn. Thậm chí rất cao, ở trong tay hắn ngọc thiền quang mang bắt đầu khởi động hạ. Ta tu vi khôi phục không sai biệt lắm, trong đầu mặt ý thức đã thanh tỉnh một nửa, ở chung quanh nham thạch nóng chảy như nước lũ thế giới chung. Quất sắc quang mang chiếu vào tinh toàn thương lãnh uy nghiêm trên sườn mặt. Thật giống như là từ trên trời giáng xuống hỏa thần bình thường uy vũ. Ta ngóng nhìn hắn, nhưng là trong đầu là thực thanh tình. Hắn đang trách cách dù đem ta đưa ma giới giữa. Nhưng là sự tình đều không phải như thế. Ta cùng cách dù tới nơi này đều có chính mình sứ mệnh. Ở đối mặt Lưu Vân Tiên Quân đều không thể đối phó ma hóa nghiêu đầu quỷ thời điểm mần ni chúng ta hai. Cái đều dùng hết toàn lực, cũng là cách dù đem trọng thương ta đưa tinh toàn trước mặt. Không phải cách dù lỗi, là vì ta chính mình, ta có chút vội vàng bắt lấy tinh toàn trên vai vật liệu may mặc. Trong ánh mắt mặt tràn ngập bức thiết, muốn cùng tinh toàn giải thích rõ ràng chuyện này trong đó nguyên do. Nhưng là nói một nửa, lại bị cách dù đánh gãy. Lão bản đâu, Lưu Tinh Toàn, thế nào liền chỉ thấy được ngươi một người, ngươi cùng lão bản cùng nhau xuống dưới. Hắn hiện tại nhân đâu? Ánh mắt của ta ở phụ cận chung quanh nhìn lướt qua. Thật là nhìn không tới thượng hiên bóng dáng. Hơn nữa nơi này nhiệt lưu bắt đầu khởi động, ma khí đầy trời, nhân cảm giác năng lực giảm xuống đến nhất định nông nỗi. Cũng vô pháp thông qua cảm giác năng lực đi cảm giác thượng hiên hay không tại đây phụ cận. Tinh toàn lạnh lùng ánh mắt gian hơi hơi vừa nhíu, trả lời cách dù nói, phía trước gặp được cường địch. Chúng ta phân công nhau mà đi, hiện tại đã chia tay tản ra đến, tạm thời còn không có hội hợp cái gì. Lưu Tinh Toàn, ngươi quả nhiên bỏ xuống lão bản một người trốn chạy. Cách dù chỉ cần nhắc tới đến thượng hiên an nguy, cả người cũng không lạnh nhạt, thân thủ đề ở tinh toàn cổ áo. Quả nhiên, cách dù cư nhiên dùng là quả nhiên này từ. Chẳng lẽ việc khác trước sẽ biết thượng hiên hội cùng tinh toàn phân tán sự tình sao? Trong lòng ta có một loại dự cảm bất hảo. Này ma giới lớn như vậy, lại không có bản đồ hướng dẫn linh tinh dụng cụ. Nếu muốn tìm đến thượng hiên cụ thể vị trí, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tinh toàn con ngươi như trước lượng như tinh thần, uy nghiêm ánh mắt không thay đổi. Chúng ta chính là tạm thời tách ra, một đường mà đến, ta đem cường địch dẫn rời đi. Chúng ta ước định tại đây phụ cận gặp mặt, sư tôn hắn, hẳn là không có việc gì, ngươi. Tu luyện trình độ đã cường hãn thành như vậy, còn có cái gì là ngươi đánh không lại. Cách dù biến sắc, trong mắt sinh ra một tia không tín nhiệm. Ngươi không có cấu kết tiên tôn, hợp mưu ám toán lão bản sao? Hai người kia trong lúc đó mùi thuốc súng, một chút trở nên nồng đậm đứng lên. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, cách dù trong cảm nhận hội đối tinh toàn sinh ra như vậy hoài nghi đến. Ta theo tinh toàn ôm ngang khởi trong lòng xuống dưới, dưới chân như nhũn ra thiếu chút nữa không đứng vững, dùng sức đẩy một phen cách dù thắt lưng phúc. Lớn tiếng phản bác hắn, cách dù, ngươi điên rồi sao, tinh toàn làm người ngươi còn không biết sao, nơi này là ma giới, chẳng lẽ chúng ta ba cái sẽ không có thể đoàn kết một ít sao? Cách dù bị ta đẩy một cái lảo đảo, ánh mắt thản nhiên xem ta, cuối cùng thấp giọng nói, tô tử, ngươi không phát hiện sao, bọn họ hai người là từ linh giới bên kia đi đến ma giới. Lưu Tinh Toàn không chỉ có làm tiên tôn đồ đệ, càng học tiên tôn công pháp, cuối cùng còn cùng tiên tôn âm thầm có liên hệ, mà, lão bản hắn hiện tại là tiên tôn muốn giáng tội đối tượng, ta nghe xong cách dù trong lời nói. Sửng sốt, nguyên lai đáy lòng hắn chỗ sâu đối tinh toàn sinh ra nhiều như vậy hiểu lầm mần ni tiên tôn muốn giáng tội thượng hiên sự tình, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Đến cùng là ai nói cho cách dù, trong lòng ta sinh ra nghi vấn, thậm chí đối bên người bản thân nhân sinh ra hoài nghi. Nhất định là có người ở cách dù bên tai nói gì đó không nên nói trong lời nói. mới có thể nhường cách Du nhìn đến Tinh Toàn cùng Thượng Hiên đi rời ra sao? Lập tức cùng chúng ta trở mặt, ta nhịn không được hỏi. Cách Du, những lời này, là ai nói cho ngươi? Hắn có lẽ chính là tưởng châm ngòi chúng ta trong đó quan hệ. Ngươi có biết Tinh Toàn làm người, hắn sẽ không, có phải hay không đều là hắn một người định đoạt. Tô Tử, ta đã đem ngươi bình an đưa đến bên người hắn, tự giải quyết cho tốt. Ta muốn đích thân đi tìm lão bản, Cách Du liền cùng thay đổi một người dường như. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ thản nhiên tà khí. Kia sợi lệ khí giống như có một loại cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Ta xem Cách Du rời đi bóng lưng, hoàn toàn thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Vừa rồi hắn còn liều mạng dường như muốn đem ta đuổi về Tinh Toàn bên người. Hiện tại lại độc tự đi tìm Thượng Hiên. Tinh Toàn, ngươi cùng Thượng Hiên phân tán đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn ngươi cá tính, mặc dù gặp được đánh không lại cường địch, cũng sẽ không nhường hai người dễ dàng tách ra, ta ở Tinh Toàn cũng không có gì giữ lại. Trực tiếp đem trong lòng ý tưởng đề xuất hỏi hắn, Tinh Toàn nhu nhu tóc ta ti, uy nghiêm trong ánh mắt rốt cục tránh qua một tia bất đắc dĩ. Hắn là tận lực muốn bỏ ra ta, chúng ta đã đến ma giới nhất tòa cung điện, kia tòa cung điện hẳn là chính là đương nhiệm ma giới trưởng quản nhân trụ địa phương. Hắn lại đi trêu chọc nham thạch nóng chảy lý cường địch. Sau đó mượn cơ hội rời đi, trước khi rời đi nhường ta ở chỗ này chờ hắn, ta bị cường địch sở truy, căn bản vô lực phân thần đi tìm hắn, những lời này. Tinh Toàn cũng không Cách Du trước mặt đề. Nếu không chính là làm bẩn Thượng Hiên cao lớn anh tuấn quang huy hình tượng. Kia Cách Du không tìm hắn liều mạng thì trách, Thượng Hiên cá tính ta rất hiểu biết, cùng man ngư giống nhau hoạt không lưu thủ, hố bằng hữu thời điểm liền ánh mắt cũng không chát một chút. Ở hắn động thủ tiền, ai chẳng biết nói hắn muốn xử cái gì ám chiêu, lúc này đây cũng là giống nhau, hắn liên Tinh Toàn đều không nói. Chính mình bước tiếp theo tính toán làm gì? Ngốc hoàn đài hoa, ngươi ở chỗ này chờ thật lâu thôi. Hắn cũng qua hố ta giơ nắm tay có chút tức giận. Nào có giống Thượng Hiên như vậy hố đội hữu, không chỉ có nhường Tinh Toàn tại nơi đây can chờ, lại hấp dẫn cường địch đuổi giết Tinh Toàn. Nếu Tinh Toàn không tránh thoát cường địch đuổi giết, chẳng phải là cũng bị hắn cấp hại chết. Tinh Toàn lắc lắc đầu. Hắn cảm giác Thượng Hiên hẳn là nhận đến tiên tôn nào đó đặc thù mật lệnh, cho nên mới sẽ ở hai người mau đưa nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Đột nhiên liền bỏ ra hắn một mình hành động, hiện tại, chúng ta ai chẳng biết nói Thượng Hiên đến ma giới chân chính mục đích là cái gì. Cũng không biết thế nào tìm hắn, còn làm hại Cách Du không công vì hắn lo lắng, hiện tại cùng điên rồi giống nhau đi tìm hắn. Ta cùng Tinh Toàn đại khái cũng chỉ có thể một bên tìm Thượng Hiên. Đi qua một bên thẩm tra theo Tô Mộ Phi thân thể rơi xuống. Gặp, Tô Mộ Phi hồn Cách Du trên tay. Hiện tại muốn tìm Tô Mộ Phi thân thể đã có thể khó làm, ta thốt ra. Có thế này nhớ tới. Tinh Toàn còn không biết Tô Mộ Phi thân thể chính là ma giới thứ hai trưởng quản nhân sự tình. Vì thế... ta liền đem Tô Mộ Phi theo huyết tỉnh lý trốn tới. Còn có thiển nguyệt năng lực đơn giản cùng Tinh Toàn nói một chút. Lại đem xanh đen xuống dưới che lại ma giới xuất khẩu sứ mệnh nói cho Tinh Toàn. Tinh Toàn lòng bàn tay nhẹ nhàng liền phủ trụ ta bụng. Trong mắt tránh qua một tia từ phụ bàn nhu hòa. Thiển nguyệt, ngươi có thể nhìn đến ma vật mạch môn. Ân, ba ba. Ta có thể thấy ta cục cưng ở trong bụng cùng Tinh Toàn nhìn nhau. Vươn tay nhỏ bé, nhu nhu nói, ba ba, Thiển Nguyệt muốn ba ba ôm ôm mani, ta ôm mẫu thân ngươi. Chính là ôm ngươi, Tinh Toàn ôm ta thân hình, sủng nịch nói với Thiển Nguyệt, khóe miệng là một tia đạm cười. Tử, các ngươi thế nhưng đem tiên quân đều không đối phó được như đầu quỷ giết. Thiển Nguyệt năng lực chỉ sợ liên tiên tôn đều sẽ đố kỵ. Ta đột nhiên biết, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì, đi tìm Thượng Hiên. Vẫn là Tô Mộ Phi. Ta tò mò hỏi hắn. Không, còn có càng chuyện trọng yếu, OCV by Loveday. Hết chương.